Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 71, Du Hành Thiên Hạ. Sau khi sự kiện hộp gấm chấm dứt, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái tiếp tục ở lại động phủ luyện đan, luyện khí. Chỉ là vận may của hai người đều không được tốt. Quy Bất Quy luyện chế liên tiếp 3 lò đan dược đều hỏng cả. Ngô Miễn thì càng không cần phải nói, y vẫn rất đam mê luyện khí, nhưng thiên phú vẫn còn kém xa. Tiếc cho đấng thiên tài địa bảo mà bao nhiêu năm qua Quy Bất Quy gom góp cướp đoạt khắp nơi. Mỗi lần nam nhân tóc bạc luyện chế thì lại thiếu đi mấy phần. Cuối cùng ông già thậm chí đến cả đan dược cũng không dám luyện nữa. Chỉ sợ trong lúc bản thân chuyên tâm vào quá trình luyện chế không chú ý, Ngô Miễn sẽ phát sạch của cải của mình mất. Nếu Bạch Ly Hy chưa chết, lúc này đây nhìn Ngô Miễn phá hoại thiên tài địa bảo như vậy, ắt hẳn sẽ lao vào liều mạng với y mất thôi. Lúc này Quy Bất Quy đã bắt đầu hối hận khi đem tất cả của cải giấu hết ở trong động phủ này. Ông già khuyên bảo mấy lần không có kết quả, chỉ có thể tìm cách khác để gạt chuyện này đi. Nói rằng ở trong động phủ lâu ngày có chút buồn chán, muốn đi ra ngoài tìm chỗ giải sầu. Lại tự biên ra câu chuyện Bách Ly Hy lúc trước luyện chế pháp khí mãi mà không thành, cuối cùng trong lúc đi du lịch khắp thiên hạ lại đột nhiên ngộ đạo rồi luyện chế ra một đại pháp khí. Ngô Miễn tuy không tin câu chuyện này, nhưng liên tiếp nhiều lần luyện chế pháp khí thất bại cũng khiến nam nhân tóc bạc ít nhiều có chút cảm giác thất bại. Đi ra ngoài một chuyến cũng tốt, không mong có thể đột nhiên ngộ đạo, nhưng ít nhất thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Thầy Ngô Miễn đồng ý, Quy Bất Quy lúc này rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Tính toán trong lúc cùng Ngô Miễn đi du lịch thiên hạ, xe bơn thì giờ chạy về dọn đống thiên tài địa bảo trong động phủ đi, rồi có gì nói sau. Người gánh tội thay ông già cũng đã nghĩ xong rồi. Trương Tùng, Ngô Miễn chính mắt nhìn thấy hắn phá trận pháp đi vào động phủ. Bộ phân này úp lên đầu hắn thì không còn gì hợp lý hơn. Kể từ khi hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt đầu luyện khí luyện đan đến nay, Bách Vô Cầu cùng nhóc Nhậm Tam cũng thấy vô cùng nhàm chán. Giờ nghe được Ngô Miễn và Quy Bất Quy muốn đi ra ngoài một chút, hai con yêu quái càng như là cầu được ước thấy. Thế là Quy Bất Quy tiến hành thay đổi một vài trận pháp giữ nhà, sau đó cùng Ngô Miễn mang theo hai con yêu quái xuống núi ngao du. Sau khi xuống núi, Quy Bất Quy trước tiên tìm một quán rượu trong thành trấn gần đó, một mặt cùng ba người Ngô Miễn ăn uống, một mặt hỏi thăm chủ quán rượu về tình hình thời thế hiện nay. Trùng hợp sao, con trai của chủ quán làm thư lại cho quan thứ sử, nên biết được nhiều chuyện lớn xảy ra trong triều. Bọn họ mới biết tin lão hoàng đế Tư Mã Viêm đã băng hà. Hiện giờ người cai trị thiên hạ chính là thái tử ngốc Tư Mã Trung mà họ đã có dịp gặp gỡ ở Côn Luân. Tư Mã Trung trời sinh ngu dốt, hơn nữa sau lần gặp nạn trên núi Côn Luân lại càng ngu dại thêm. Sau khi đăng cơ không để ý đến triều chính, đem quyền thống trị thiên hạ giao vào tay hoàng hậu Xả Nam Phong. Hiện tại khắp nơi trong triều đều là người thân bên ngoài của hoàng hậu. Đám gia nô nuôi chó mua vui trong nhà họ Giả ngày trước giờ đều có thể giữ chức huyện lệnh một vùng. Con cháu nhà họ Giả làm sang làm bậy khiến cho hoàng tộc Tư Mã bất mãn. Có vài vị phiên vương đã dục dịch liên tiếp điều binh. Trong kinh thành, Triệu vương Tư Mã Luân cùng Tề vương cũng có gia tầm tranh giành địa vị với ngoại thích họ Giả. Chỉ khổ cho bách tính khắp nơi, thiên hạ mới thái bình được mấy ngày, giờ đây lại bắt đầu tăng siêu thuế lao dịch. Một hồi đại chiến xem như đã ở ngay trước mắt rồi. Những năm gần đây, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy vẫn luôn chứng kiến thiên hạ chia chia hợp hợp, đã quen với tình huống thế này. Tuy là vẫn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có hứng thú can thiệp vào. Vận nước chưa rõ ràng, nếu như lại vọng động can thiệp vào hướng đi của vận nước thêm lần nữa, nó không chừng Từ Phúc ở ngoài biển lại phái thêm kình giao thứ hai, thứ ba nữa trở về tìm bọn họ. Vốn dĩ Quy Bất Quy muốn dẫn theo mấy người Ngô Miễn trở lại mấy địa danh lớn như Trường An, Lạc Dương thăm thú một chút, nhưng bây giờ nhìn ra thế cục thối nát sắp tới, liền không còn tâm tư thăm lại chốn xưa. Ông già tính toán một phen, đều đang như vậy, không bằng đi xa một chút, ra bờ biển. Quy Bất Quy thời trẻ khi còn làm phương sĩ cung đình ở nước Tề, từng đi qua đất Lai. Sau khi nhà Hán thống nhất thiên hạ thì đổi tên thành quận Đông Lai. Để khi họ Tư Mã có được thiên hạ thì nơi này thành đất phong, giao cho con cháu đổi quận thành nước. Lúc trước ông già từng được chiêm ngưỡng cảnh sắc biển trời hòa làm một ở nơi đây, đã có ý định cư trú lâu dài. Nếu không phải về sau lại trở mặt với Tử Phúc, thì ông già đã xây dựng hành cung ở đây. Ngồi bên đi đầu cũng chẳng ý kiến gì, Quy Bất Quy liền tìm gia đình giàu có trong thành, mong ra mấy miếng vàng móng ngựa, đổi lấy một cỗ xe hai ngựa kéo. Vẫn như cũ, Bách Vô Cầu phụ trách đánh xe. Quy Bất Quy nói rõ phương hướng cho thằng con trai nhặt nhà mình chạy về hướng nước Đông Lai. Ông già định rằng khi gần đến nơi sẽ tìm một cơ hội một mình trở về, trước tiên dâu đi phân nửa của cải trong nhà rồi tính tiếp. Tuy rằng thời cuộc đã manh nhà dấu hiệu thối nát, nhưng so với thời Hán Mạt giặc cỏ hoành hành khắp nơi thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Vẫn có thể trông thấy không ít thương đội lái buôn di chuyển khắp nơi giao thương buôn bán. Vài thương đội trong số đó đều thuộc về hiệu buôn Tứ Thủy, là một thương gia lớn mới nổi gần đây. Cầm giấy thông hành của hiệu buôn Tứ Thủy còn dễ sử dụng hơn cả giấy do quan phủ phát ra. Mà hiệu buôn Tứ Thủy này cũng có chút thần bí. Chủ nhân của nó là hai người, có điều bọn họ cực hiếm khi xuất đầu lộ diện. Ngoài trừ đội trưởng của các thương đội ra thì hầu như không ai biết được chi tiết về hai ông chủ của hiệu buôn Tứ Thủy. Hơn nữa, những thương đội này đều mang theo một đội hộ vệ lớn. Mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy còn gặp qua cảnh giặc cỏ bao vây đánh cướp thương đội, kết quả bị đội hộ vệ phản công, còn bị pha núi diệt trại luôn. Trong đội hộ vệ còn lẫn lộn không ít tu sĩ từng học qua thuật pháp, có bọn họ âm thầm giúp sức, đám giặc cỏ tầm thường căn bản không phải là đối thủ. Quy Bất Quy trong lòng tò mò, tìm một thương đội lớn đang trên đường đến nước Đông Lai thương lượng một phen, nói cả nhà mình ra ngoài du ngoạn, lo lắng trên đường gặp phải giặc cỏ, nên muốn bỏ tiền ra để được đi cùng đoàn buôn. Đội trưởng của thương đội vốn không muốn dính vào chuyện phiền toái này, và định lên tiếng từ chối thì thấy Quy Bất Quy lấy ra hai khối vàng móng ngựa. Nếu ngài đồng ý thì hai khối vàng móng ngựa này, một khối xem như phí tổn cho chúng ta nhập hội, một khối còn lại tính cho là tiền thưởng thêm cho ngài. Nếu ngài đồng ý thì chúng ta cứ quyết định vậy đi. Đội trưởng không ăn không uống đi lại vận chuyển hàng hóa suốt 10 năm, may ra mới có thể giành được một khối vàng móng ngựa lớn thế này. Thế là hắn cũng bất chấp có phiền toái hay không, một tay cướp lấy hai khối vàng móng ngựa về tay, nói: các vị khách sáo như vậy làm cái gì? Nhưng mà ta không nhận thì e trong lòng các vị cũng sẽ thấy không yên tâm, không có lần sau đâu đấy. Nếu các vị lao ra lại muốn ra ngoài du lịch, cứ phái người đến Tứ Thủy tìm ta, ta cho các vị giá hữu nghị. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy coi như đã nhập hội với bọn họ, đi theo người trong thương đội xuất phát về phía trước. Thương đội này không chỉ áp tải hàng hóa đi về một nơi, mà là áp tải hàng hóa đến kho hàng của hiệu buôn Tứ Thủy đặt ở các nơi, sau đó lại tiếp nhận hàng hóa mới từ đó vận chuyển đi nơi khác. Muốn đặt chân đến nước Đông Lai cũng phải mất khoảng 2 tháng nữa. Không đến mấy ngày, Quy Bất Quy đã làm quen được với đủ các nhân vật lớn bé trong thương đội. Ông già Chi Tiêu cũng rất hào phóng, một lần đi đến một thị trấn lớn để mời đội trưởng và tiểu nhị trong thương đội nhậu một bữa no say. Rượu vào lời ra, chuyện bên trong thương đội, mặc kệ là chuyện nên nói hay không nên nói, bọn họ cũng đều nói cho ông già nghe hết. Chuyện khác thì không sao, chỉ là bí mật bên trong hiệu buôn Tứ Thủy khiến cho cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy kinh hãi không thôi. Đội trưởng thương đội trong một lần uống quá chén đã nói ra thân thế chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy với Quý Bất Quy. Chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy có hai người, đại đương gia là Lưu Hỷ, nhị đương gia là Tôn Tiểu Xuyên. Trong bản dịch của Tim Dịch trước, dịch tên của Hoài Nam Vương là Lưu Hy. Nhưng khi xem xét lại bản gốc cũng như tra tên trong lịch sử thì Hoài Nam Vương có tên chính xác là Lưu Hỷ. Vì vậy bắt đầu từ đây xin phép để tên là Lưu Hỷ. Cuối thời Hán, hiệu buôn Tứ Thủy đã bắt đầu manh nha xuất hiện. Lúc đó bọn họ đến ba nước Thụy, Thục, Ngô chào hàng sắt tinh luyện, thảo dược và lương thực. Tình thế lúc ấy mà hiệu buôn Tứ Thủy vẫn giống như cá gặp nước, kiếm lời một phen đầy chén đầy bồn. Về sau họ Tư Mã thống nhất thiên hạ, hiệu buôn Tứ Thủy lại bắt đầu làm ăn với người Ba Tư. Cho đến bây giờ thì đã giàu có ngang ngửa một nước. Còn có lời đồn đại rằng hiệu buôn Tứ Thủy còn hiệp trợ cho Ba Tư thâu tóm mấy nước xung quanh. Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên nghe đến tên hai người này, trong đầu Ngô Miễn và Quy Bất Quy chợt nhớ đến chuyện cũ năm đó của Lưu Hỷ cùng Tôn Tiểu Xuyên thời điểm xảy ra loạn bảy nước. Thế là hai người hai yêu liền dẹp luôn ý định du ngoạn Đông Lai, tính toán đi cùng thương đội đến thẳng tổng kho của hiệu buôn Tứ Thủy thăm Lưu Hỷ. Thương đội đi thêm 10 ngày nữa, trong khi dừng xếp dỡ hàng ở một kho hàng của hiệu buôn Tứ Thủy, chợt nghe đội trưởng cau mày nói với chủ sự kho hàng: "Lần này là đưa người đi hả? Chuyện này hiếm thấy đấy. Hai người này có lai lịch thế nào? Khâu Phương, Cơ Lao, cái này chủ nhân không biết mà nhỉ?" Hết chương 71. Chương 72: Cuộc hội ngộ kỳ quái. "Người đừng có xem thường hai người kia. Hai bọn họ đều là tu sĩ. Nếu không phải trong đó có người đang bệnh nặng thì chưa đến lượt hạng người thô lỗ như ngươi nịnh bợ đâu." Chủ sự kho hàng nói đến đây lại hạ thấp giọng tiếp tục nói: "Đừng nói giao tình nhiều năm như vậy ta không nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần đừng đắc tội với hai người kia. Người bị bệnh tên là Khâu Phương, là tu sĩ được Tô Lão Gia trong thành cung phụng. Tô Lão Gia tung hoành khắp trăm dặm phụ cận bao nhiêu năm nay, quan không dám phản, phỉ không dám cản, chính là cậy vào tu sĩ Khâu Phương này đấy. Người nghe nói qua sự kiện 5 năm trước thổ phỉ trên núi xuống tìm Tô Lão Gia mượn lương thực, sau đó là chuyện Tô Lão Gia tốn một số tiền lớn mời Triệu Thiên Tướng tiêu diệt thổ phỉ, cuối cùng giết sạch thổ phỉ trên núi không còn một ai chưa. Ta nói người biết tất cả đều là giả hết. Người ra tay chính là Khâu Phương, một người giết cả một băng thổ phỉ trên núi không chừa một ai." Đội trưởng thương đội cười một tiếng tỏ vẻ không tin lời chủ sự, nói: "Dù sao chuyện xảy ra ở chỗ các ngươi ta cũng không biết. Người thích thổi phồng thế nào mà chả được. Nếu Khâu Phương kia đã lợi hại như vậy thì cái gã Cơ Cơ gì ấy kia chắc cũng không phải là người thường đâu nhỉ." "Cơ Lao cũng là tu sĩ, mới đến đây được khoảng 2 tháng. Ta không biết gã có bao nhiêu bản lĩnh, có lẽ dọc đường đi người có thể trông thấy đấy." Thấy đội trưởng thương đội không tin mình nói, chủ sự kho hàng cũng không còn hứng thú nói tiếp nữa, chỉ hậm hực lườm nguyết hắn ta, cuối cùng nói: "Đừng cho là ta lừa gạt gì ngươi, đến lúc xảy ra chuyện thì lại oán giận ta không nhắc nhở." Trong lúc hai người nói chuyện, Quy Bất Quy đang dựa vào đống cỏ khô cách đó không xa, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ. Lúc nghe được hai cái tên Khâu Phương và Cơ Lao, biểu cảm trên mặt ông già đột nhiên đặc sắc hơn hẳn. Nán lại, nghe cho hết cuộc nói chuyện rồi mới trở về quán trọ, kể lại một lượt cho Ngô Miễn và hai con yêu quái nghe. "Làm sao mà đi đâu cũng có thể gặp được Cơ Lao vậy? Ông già, không phải lâu chủ nhà mấy người cố ý chờ chúng ta đến đây chứ?" Không chờ Ngô Miễn nói chuyện, thằng con trai nhặt của Quy Bất Quy đã nhìn không được mở miệng ca cầm: "Đời này có chuyện rồi. Ông già nghe con trai đây khuyên một câu này, cha với chú của cha bây giờ đánh qua đó đi, liên thủ giết chết lâu chủ, ra tay một lần dứt khoát luôn, là một mẻ khỏe cả đời. Ý tưởng này không tệ mà nhỉ?" "Con trai ngốc nhà ngươi học ở đâu được câu là một mẻ khỏe cả đời đây? Văn vở như vậy không hợp với ngươi đâu. Chửi đồng đang hay, đi học nói tiếng người làm cái gì? Không ai nói với ngươi là lúc ngươi chửi đồng trông bách lắm hả?" Quy Bất Quy nói bách vô cầu, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Ngô Miễn. Ông già cười khà khà một trận, tiếp tục nói: "Hiện giờ lâu chủ vẫn chưa thể chết được, ít nhất là không thể chết trong tay chúng ta. Quảng nhân thì có khác biệt đôi chút, nhưng mà về ý thức cho đại cục thì ông già cũng rất đồng tình. Năm đó đại phương sĩ bị hủy trong tay Cơ Lao và Quảng Hiếu, Quảng Nhân lại vẫn có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, tất có lý do của riêng mình. Đại phương sư người ta còn mặc kệ, chúng ta lại đi gây sự với lâu chủ, coi chừng không ăn được thịt dê, còn vớ phải rắc rối đấy. Lão bất tử, vậy chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Lúc trước nhóc Nhậm Tam từng bị lâu chủ khi dễ, bây giờ thấy Quý Bất Quy tỏ vẻ không hiểu tình thế, chó rơi xuống nước, thằng nhóc tỏ ra rất không đồng tình, tức giận nói với ông già: không cần ngươi trực tiếp đánh chết gã, đánh gãy chân gã, xả giận cho nhân dân bọn ta cũng không được sao? Đáng tiếc ông Bô nhà bọn ta không ở nơi này, nếu không thì ông Bô đã ra mặt làm chủ cho nhân dân bọn ta rồi. Lão bất tử nhà ngươi đúng là càng sông lâu càng đi thụt lùi. Mấy năm trước còn chưa thấy ngươi trước lo sói sau sợ hổ như thế này đâu, bây giờ thì thấy chuột cũng sợ đấy. Cho rơi xuống nước, ý nói kẻ xấu xa cơ thất thế. Đánh gãy chân thì không phải vội, nhưng mà ngươi có biết vì sao gã lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này không? Ngươi đã khi nào thấy lâu chủ vô duyên vô cớ tự nhiên xuất hiện chưa? Quý Bất Quý nhìn nhóc Nhậm Tam cười một chút, lại nói tiếp: nhìn kỹ đi rồi hăng nói. Khâu Phương không có bệnh nặng, lâu chủ không xuất hiện, ai biết gã nhìn trúng thứ gì trên người Khâu Phương, bây giờ đánh gãy chân gã, màn kịch tiếp theo ai tới diễn đây? Sau khi nói cho hai con yêu quái không ý kiến gì nữa, Quý Bất Quý mới quay lại nói với Ngô Miễn: ngươi định xem kịch xong mới ra sân, hay là ngay bây giờ luôn? Nam nhân tóc bạc dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn ông già, chậm rãi nói: ông còn chưa vội, ta gấp cái gì? Đến đêm hôm đó, Tô lao ra nhà giàu có tiếng trong thành, đích thân đưa hai người Khâu Phương và Cơ Lao đến quán trọ mà thương đội đang nghỉ chân. Quý Bất Quý và Ngô Miễn dâu đi hơi thở, ẩn thân vào một góc quan sát tình hình. Trông thấy lâu chủ Cơ Lao vẫn là bộ dạng nhếch nhác như lần gặp mặt ở núi Côn Luân, trên người ăn mặc quần áo cũ nát, nhiều ngày không tắm rửa, còn có mấy con ruồi nhặng vo ve vây quanh. So với Cơ Lao, Khâu Phương nhiều năm không gặp lại càng thảm hại hơn rất nhiều. Hắn nằm trên một cái cáng, được người ta khiêng đến quán trọ. Không biết Khâu Phương gặp phải bệnh nặng gì, nửa thân mình bên trái của hắn đông lạnh kết thành băng xương, nửa bên phải lại đỏ bừng một mảng. Quần áo ở phần thân bên phải thi thoảng lại bốc cháy thủng lỗ chỗ. May mà có người hầu phía sau kịp thời dùng khăn lông nhúng ướt dập ngay đi. Mọi người trong thương đội nhìn đến trợn mắt há mồm. Bệnh như thế này, đừng nói là trông thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Trừ hai người này, Tô lao ra còn mang đến hai cỗ xe thùng lớn. Vốn dĩ chuyện mang thêm hai người đã khiến đội trưởng thương đội có chút không thoải mái, bây giờ nhìn thấy còn có thêm hai cỗ xe lớn, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Nếu không phải e ngại Tô lao ra là bá chủ nơi này sẽ làm khó dễ chủ sự kho hàng, thì hắn đã phát tác ngay tại chỗ rồi. Có điều hành động kế tiếp của Tô lao ra làm đội trưởng thương đội chuyển buồn thành vui. Ông chủ Tô sai thủ hạ khuân hai cây dương lớn từ trên xe xuống, mở ra trước mặt thương đội, liền thấy bên trong đều là tiền đồng mới tinh lấp lánh. Mặc dù không bằng vàng móng ngựa của Quy Bất Quy, nhưng cũng là một khoản tiền không nhỏ. Vốn dĩ muốn chuẩn bị vàng bạc cho các huynh đệ, thế nhưng mấy thứ đó lại không tiện tiêu dùng. Lão ca ca ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thề nên dùng tiền đồng tiêu xài cho thoải mái. Ông chủ Tô dáng vẻ tầm hơn 50 tuổi, cười ha hả nhìn đội trưởng thương đội. Nhưng ông ta lại thấy đội trưởng không hề tỏ vẻ mừng rỡ, ngược lại còn hơi có chút thất vọng. Nếu không phải trước đó đã được Quy Bất Quy cho hẳn hai khối vàng móng ngựa, đội trưởng thương đội lúc này trông thấy nhiều đồng tiền như vậy đã tỏ vẻ không biết nói sao. Tuy đều có màu vàng kim óng ánh tinh xảo, nhưng hắn còn phân biệt được rõ ràng hoàng kim với đồng thau. Lại nói hai khối vàng là của riêng hắn, một khối ban đầu vốn phải chia ra hắn cũng nuốt luôn rồi. Một đống tiền đồng to như vậy nên có vẻ quáng mắt đấy, nên cũng phải chia ra cho mọi người ít nhất là phân nửa. Đến lúc về tay thì chỉ còn không đến 1/10 của hai khối vàng kia. Không cần nghĩ cũng biết ai hơn ai kém. Nhìn đội trưởng không có vẻ gì làm mừng như điên, ông chủ Tô liền có chút ngẩn người. Nhưng lời nên nói thì vẫn phải nói, ông ta ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói: 2000 quan tiền này là một chút tấm lòng của ta. Cho đến khi đưa được hai vị tiên trưởng đến nơi cần đến, mọi người quay lại đây, lão ca ca ta vẫn còn một chút lòng thành nữa. Khai khi nói chuyện với thương đội xong xuôi, ông chủ Tô lại nhìn Khâu Phương đang nằm trên cáng nói: Tiên trưởng, ngài đi theo Cơ Lao tiên trưởng chữa bệnh trước, chờ sau khi ngài khỏi hẳn nhất định phải trở về. Trong nhà nhiều người, không thể không có ngài được. Chúng ta còn chờ ngài trở về, tiếp tục chống lưng cho chúng ta. Tô Đông, duyên phận của ngươi và ta khả năng là sắp hết rồi. Khâu Phương nằm trên cáng thở dài một tiếng, lại nói tiếp: Sau khi ta đi, ngươi phải rời nhà đến Lạc Dương cư trú. Nhớ kỹ lời ta nói, tìm một vị đại nhân trong triều làm chỗ dựa. Trước kia ta ra mặt thay ngươi, đã đắc tội quá nhiều người. Từ giờ về sau, ngươi phải khiêm tốn nhường nhịn, nghĩ cho già trẻ lớn bé trong nhà, đừng nhúng tay vào chính trị nữa. Nếu bệnh chưa đến lúc chết, còn có ngày khỏi bệnh, ta sẽ đến Lạc Dương tìm ngươi. Nghẹn ngào đứt quãng nói xong mấy câu, Khâu Phương cũng hết hơi cạn sức, nằm trên cáng thở hổn hển đầy mệt nhọc. Hiện giờ ngươi đang bệnh nặng, không thể phí sức như vậy. Lúc này Cờ Lão bước đến, đưa tay đặt lên đầu Khâu Phương. Một lát sau, sắc mặt Khâu Phương tốt hơn một chút, nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi. Thấy Khâu Phương đang ngủ, Cờ Lão nói với Tô Lão gia: Đông ông, nhớ kỹ lời Khâu Phương dặn, đời đây không thể ở lâu nữa, mang theo vàng bạc đồ đạc dọn đến Lạc Dương đi. Chờ sau khi hắn khỏi hẳn, cả người lại tiếp tục duyên phận cũng không muộn. Khâu Phương giao cho ta, người cũng không cần phải lo lắng, vẫn nên mau chóng trở về thu dọn đồ đạc đi. Tô Lão gia thở dài một hơi, khách khí với đội trưởng thương đội vài câu, rồi vội vội vàng vàng dẫn theo người hầu rời khỏi nơi này. Hết chương 72. Chương 73. Tặc đêm. Lúc Tô Lão gia trở lại phủ đệ, trong nhà lớn lớn bé bé mấy chục nhân khẩu đang hối hả đóng gói đồ đạc. Từ sau khi Khâu Phương sinh bệnh, đã nhiều lần khuyên ông ta dọn đến kinh thành. Chỉ là Tô Lão gia không tin nhân vật giống thần tiên như Khâu Phương, nói chết là sẽ chết ngay. Gia tài sản nghiệp bao nhiêu năm ông ta tích góp được đều ở chỗ này. Nếu dọn đến Lạc Dương thì đến cái nghề kiếm ra tiền cũng không có. Tuy nói tiền trong nhà có ăn uống mấy đời cũng không hết, nhưng Tô Lão gia cũng muốn để lại cho con cháu nhiều của cải hơn. Từ khi Khâu Phương sinh bệnh lạ, thân thể ngày càng suy yếu. Ban đầu chỉ là trạng thái toàn thân nửa nóng nửa lạnh một chút thôi. Tô Lão gia cho rằng qua mấy ngày là khỏi, không nghĩ tới chính là Khâu thần tiên đang nghĩ đủ mọi phương pháp để trị liệu cho chính mình, nhưng bệnh lạ vẫn không chút nào thuyên giảm, ngược lại ngày càng nặng thêm. Khoảng chừng một tháng rưỡi trước, nửa người Khâu Phương đột nhiên bốc lên ngọn lửa lớn, thình lình xảy ra cháy, khiến đám người nhà Tô Lão gia sợ đến trợn mắt há mồm, quên cả việc tiến lên cứu người. Mắt thấy Khâu Phương sao bị chính ngọn lửa toát ra từ trên người thiêu chết, chợt có một tu sĩ mặc quần áo rách nát từ trên trời lao xuống, thi triển thuật pháp gọi mưa lớn dập lửa cứu sống Khâu Phương. Lúc này Khâu Phương cũng chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Vị tu sĩ kia lại lập tức thi triển thủ đoạn cứu hắn trở về. Tận mắt nhìn thấy không được mấy ngày mà một nửa cơ thể bị thiêu cháy hỏng bét của Khâu Phương đã khôi phục bình thường. Tô Lão gia cung vái lại vị tu sĩ lôi thôi lếch nhếch kia như thần tiên luôn. Theo lời Cơ Lao thuật lại, thì gã vô tình đi ngang qua, rồi đột nhiên phát hiện ở gần đây có dấu hiệu sắp có trời phạt, liền tò mò chạy tới xem xét đến cùng. Không ngờ là lại thấy được cảnh cô nhân chịu khổ, lập tức vội vàng ra tay giúp đỡ. Có điều theo lời vị tự xưng là Cơ Lao này nói, bệnh hiểm nghèo của Khâu Phương cũng chưa hoàn toàn được chữa khỏi, chỉ là trì hoãn tốc độ phát bệnh thôi. Theo như Cơ Lao nói, Khâu Phương là vì một đoạn nghiệt nợ trước kia dẫn tới trời cao trách phạt. Loại bệnh trạng này không có thuốc thang hay phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn. Biện pháp duy nhất là tìm được nguyên đại phương sư Quảng Nhân của phái Phương Sĩ. Dựa vào bí pháp Phương Sĩ chữa trị, may ra còn có cơ hội xoay chuyển. Mà biện pháp này chính Khâu Phương cũng biết, nhưng không biết hắn bị chập mạch chỗ nào mà bất kể Cơ Lao và Tô Lao gia có hết lời khuyên nhủ ra sao. Khẩu Phương cũng sống chết không chịu đi tìm Đại Phương Sư Quảng Nhân. Cái này còn chưa tính, Khẩu Phương vậy mà còn luôn đề phòng Cơ Lao, ân nhân cứu mạng của mình, thậm chí còn nhân lúc Cơ Lao không chú ý xuống tay muốn đưa ân nhân của mình vào chỗ chết. Cùng may khí lực và thuật pháp của Khâu Phương đều không bằng được người kia, thất thủ vài lần liền một lòng muốn chết. Nhưng Cơ Lao lại không có ý báo thù, ngược lại kiên trì dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo Khâu Phương. Lúc ấy Tô Lao gia cũng có mặt, loáng thoáng nghe được Cơ Lao nói: "Đem nó chết đi liền có thể tạ tội, thì ta đã chết từ nhiều năm trước rồi. Chết rồi là xong hết mọi chuyện, tồn tại mới càng gian khổ vô cùng. Khâu Phương, khi còn sống không chuộc tội, đến lúc chết đi rồi, ngươi còn mặt mũi nào đối diện với những người đã chết vì ngươi?" Cờ Lào kiên trì khuyên bảo một phen, Khâu Phương rốt cuộc cũng đồng ý đi tìm Đại Phương Sư Quảng Nhân, hy vọng Đại Phương Sư rủ lòng thương hại mà giải trừ nghiệt nợ trên người hắn. Chỉ là vị Đại Phương Sư Quảng Nhân kia hành tung khó đoán, sau vẫn là nhờ Tô Lao gia liên hệ với bạn bè ở hiệu buôn Tứ Thủy giúp đỡ, mới nghe ngóng được tin Đại Phương Sư Quảng Nhân mang theo đệ tử là Đại Phương Sư Hòa Sơn đến làm khách tại chùa Bạch Mã trong thành Lạc Dương, chuẩn bị xem lễ Phật đản vào 2 tháng sau, cho lúc nhất thời sẽ không rời đi. Vốn dĩ Cờ Lão muốn một mình mang theo Khâu Phương đi Lạc Dương trước, nhưng mà Tô Lao gia cảm thấy như vậy không ổn, lại lần nữa tận dụng quan hệ với hiệu buôn Tứ Thủy tìm một thương đội kết nhóm cùng nhau đi đến Lạc Dương. Vốn còn lo lắng Cơ Lao không đồng ý, nhưng khi nghe được Tô Lao gia nhờ cậy quan hệ với hiệu buôn Tứ Thủy, gã lại không nói gì, xem như chịu theo Tô Lao gia quyết định. Tô Lao gia sợ Cơ Lao và Khâu Phương chịu khổ, trừ bỏ tiền thù lao thì còn mang theo 2000 quan tiền lót cho thương đội. Không ngờ rằng 2000 quan tiền này trong mắt đội trưởng thương đội lại chẳng nhấc lên nổi một cơn sóng. Nhưng tốt xấu gì đối phương cũng chịu thu nhận hai người kia. Trái tim luôn treo lên tận cổ của Tô Lao gia cuối cùng cũng có thể an ổn một chút. Trước khi đi, Khẩu Phương đã bắt Tô Lao gia cho người thu dọn hết đồ đạc. Đến lúc ông ta về nhà thì đồ đạc linh tinh đã được thu dọn gần xong. Chỉ đợi đến sáng hôm sau, khi thương đội khởi hành, bản thân ông ta cùng mang theo cả gia đình lên đường đi đến Lạc Dương. Mấy ngày nay vì chuyện của Khâu Phương, Tô Lao gia đã mệt nhọc vô cùng. Vừa về đến nhà đã lập tức về phòng riêng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Tô Lao gia vừa mới ngả lưng không được bao lâu, đột nhiên ngay bên ngoài phòng ngủ có tiếng ồn ào, hình như có ai đó đang đánh nhau ngoài kia. Ông chủ Tô này tính tình cũng không tốt đẹp gì, vốn dĩ vì chuyện Khâu Phương phải đi cùng với việc chính mình phải chuyển nhà đã ôm một bụng tức giận, bây giờ lại có người ở ngoài ầm ĩ cãi nhau, rốt cuộc không kiềm chế được, ngồi dậy khoác thêm áo ngoài rồi hùng hổ mở cửa phòng ngủ vọt ra, quát: "Các người muốn làm gì? Ai dám làm ầm ĩ, cút ra đây!" Vừa nói đến đây, ông chủ Tô đã nuốt lại mấy lời kế tiếp, toàn thân bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Ngay trước mặt ông ta xuất hiện mấy chục tên to cao dùng khăn đen bịt mặt. Nhóm người này ai nấy đều cầm đao kiếm trong tay. Đã có mấy người hầu nha hoàn trong nhà bị bọn chúng chém gục nằm trên mặt đất. Tô Lao gia nhìn thấy tình huống này, theo bản năng muốn kêu to Khâu tiên sinh, nhưng há miệng ra rồi mới nhớ ra Cờ Lao cùng Khâu Phương đang ở trong quán trọ với thương đội. Ông chủ Tô lập tức bất chấp tất cả, thấy trong đám người chết không có quản gia nhà mình, liền giả vờ bình tĩnh nói với mấy chục người trước mặt: "Quản gia của ta đã đi mời 2 vị thần tiên Cơ Lao và Khâu Phương đến, các người còn không mau mau rời đi? Chả lẽ còn muốn chờ 2 vị thần tiên trở về giết sạch sẽ luôn hả? Nếu các người đến tìm ta, vậy nhất định sẽ biết đến uy danh của Khâu Phương thần tiên. Chờ lát nữa quản gia của ta dẫn thần tiên trở về." "Lão gia, người đang tìm ta sao?" Cùng với tiếng nói, trong đám người che mặt có một người tháo chiếc khăn đen trên mặt mình xuống. Tô Lao gia nhìn thấy thì hai mắt tối sầm lại, xác định đêm nay tính mạng của mình 8 phần là đi tong tại đây. Người này đúng là quản gia Tô Trung, đã theo ông ta suốt 5 năm. 5 năm trước, giữa trời băng đất tuyết gió lạnh, Tô Lao gia đã cứu Tô Trung sắp chết cóng trở về. Biết được tên ăn mày này cùng họ với nhà mình, liền có lòng tốt giữ hắn lại trong nhà làm tạp dịch. Tuy rằng mỗi tháng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng tốt xấu gì cũng có cơm ăn, có chỗ ngủ. Đối với một kẻ ăn mày như Tô Trung mà nói, đó đã là một thiên đường rồi. Ban đầu Tô Lao Gia thấy Tô Trung làm việc không tồi, liền đề bạt Tô Trung đi theo quản gia xử lý những việc vặt trong phủ. 3 năm trước, phụ thân của quản gia qua đời. Lúc trở về nhà chịu tang, đã bị mãnh thú trong núi ăn thịt. Tô Lao Gia làm hậu sự cho quản gia xong, liền đề bạt Tô Trung tiếp quản công việc của quản gia. Mấy năm nay Tô Trung làm việc đâu ra đó. Năm trước Tô Lao Gia còn cho hắn phong thượng đẳng và nha hoàn. Không thể tưởng tượng được hắn lại làm như vậy với mình. Nhìn Tô Trung bây giờ đang cầm trường kiếm đâm máu trong tay, Tô Lao Gia lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tiểu tử ngươi năm đó thiếu chút nữa chết cóng cũng là một vở kịch thôi sao? Nhưng chỉ vì một chút gia sản này của ta, ngươi thật sự không sợ Khâu Thần Tiên trở về sẽ giết hết các ngươi sao? Khâu Thần Tiên, hắn còn có mạng trở về sao? Tô Trung cười vang một trận rồi tiếp tục nói: Lão gia, muốn trách thì trách ngươi thật sự quá giàu có. Vốn gì ta định cứ ở đây làm quản gia, thó một ít tiền bạc vừa lọt kép tay ngươi thì cả đời này cũng đã đủ dùng. Nhưng làm quản gia càng lâu ta lại càng sợ. Biết ta sợ cái gì không? Gia sản của ngươi dọa ta sợ chết khiếp đấy. Tô Lao Gia đột nhiên nhớ lại một việc. Không chờ hắn nói xong, Tô Lao Gia đã cắt ngang lời hắn. Điều vậy, chuyện 3 năm trước Hàn quản gia bị dã thú ăn thịt cũng là tính toán của ngươi phải không? Tô Trung à, năm đó chính là hắn cõng ngươi trở về. Ngay cả ân nhân cứu mạng mà ngươi cũng có thể xuống tay được. Thủ đoạn quá độc ác. Hắn không chết thì ta làm sao ngồi được vị trí này? Tô Trung cười lạnh một tiếng lại nói tiếp. Lấy đá đập chết lão Hàn, đổ máu dê lên thi thể dụ sói đói tới. Cho dù là vị Khâu Thần Tiên kia của ngươi cũng không nhìn ra sơ hở gì. Lão gia, ngươi niệm tình ta mấy năm nay, ở đây làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ngươi nhiều tiền như vậy, tặng cho Tô Trung đi. Lúc này, một người che mặt đi cùng Tô Trung đột nhiên lên tiếng hỏi. Tô Trung, không phải ngươi nói là Khâu Thần Tiên đã chết rồi sao? Hắn chưa chết, mà sao ngươi dám tìm chúng ta làm ra chuyện lớn thế này? To con, bây giờ ngươi muốn đổi ý à? Hơi chậm rồi thì phải. Khâu Phương không thần thánh như ngươi tưởng tượng đâu. Tô Trung bên ngoài thì nói mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng hắn biết rõ Khâu Phương là thứ không chọc đến được. Đêm nay muốn thành chuyện lớn, cần phải để người này nói rõ. Tô Trung lập tức chĩa mũi kiếm vào Tô Lão Gia, nói: Lão Gia, chuyện về Khâu Phương vẫn nên để ngươi nói ra đi. Ngươi nói rồi, ta sẽ chỉ lấy tiền thôi, không giết ngươi. Hết chương 73. Chương 74, liên hệ. Tô Lao Gia đã quen dạ oai trước mặt Tô Trung, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn không tin Tô Trung dám làm gì mình. Thấy không hù dọa được Tô Lao Gia, Tô Trung cười lạnh một tiếng, lập tức bước đến trước mặt Lao Gia nhà mình, đâm vào đùi ông ta một kiếm. Sống đến hơn 50 tuổi, cậy có Khâu Phương bên cạnh, Tô Lao Gia vẫn luôn ỷ thế hiếp người. Không thể ngờ được hôm nay đã gặp báo ứng. Một cơn đau thấu tim truyền đến, làm Tô Lao Gia kêu lên oai oái, nửa mặt không ngăn được mà chảy ra. Nhìn Tô Lao Gia thảm thương như vậy, Tô Trung lại bồi thêm mấy đá, rồi cười dữ tợn tiếp lời. Lão Gia, vừa rồi ta nói chính là ngươi nói ra chi tiết về Khâu Phương, ta mới lấy tiền không giết người. Ngươi bảo vệ Khâu Phương như vậy, ta đây cũng thành toàn cho Lão Gia ngươi. Dù sao thì sản nghiệp này cũng sắp sửa thuộc về ta, giữ lại người cũng là một tai họa. Trong lúc nói chuyện, Tô Trung đã có động tác giơ kiếm giết người. Lúc này Tô Lao Gia cũng không làm khác được, giữ mạng quan trọng hơn. Ông ta đưa tay bưng lấy một vị trí yếu hại, liều mạng hét lớn. Ta nói ta từ bỏ gia sản, người muốn biết cái gì ta đều nói hết, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng. Trong cơn hoảng loạn, Tô Lao Gia chẳng để ý được gì nữa, lập tức một năm một mười kể lại hết chuyện của Khâu Phương. Tô Lao Gia là một cô nhi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trước năm 20 tuổi vẫn chỉ là một tên lưu manh không được tích sự gì ở đây. mỗi ngày đều dựa vào việc lê la ngoài đường, lừa người kiếm 2 đồng tiền sống qua ngày. Lúc ấy Tô Lao Gia có một tuyệt chiêu, hễ nhìn thấy xe ngựa của gia đình giàu có đi ngang qua thì lập tức chui vào phía dưới mông ngựa. Thấy bánh xe sắp sửa vào người thì lập tức hét to, buộc phu xe phải liều mạng ghim chặt dây cương. Bánh xe chỉ kịp nghiến vào quần áo, chỉ cần tiến lên thêm một chút nữa là sẽ không có Tô Lao Gia của bây giờ. Ngón nghề của Tô Lao Gia vốn là không thể sống đến năm 21 tuổi, nhưng đúng vào ngày sinh nhật 20 tuổi của ông ta đã xảy ra một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đó Tô Lao Gia nghĩ hôm nay là đại thọ của mình, có thế nào cũng phải lừa thêm một ít tiền nữa. Nhưng hôm đó ra đường ế ẩm đói kém, người đi trên đường đều là mấy gã to con. Tô Lao Gia thấy nơi này không ra tay được, liền tính toán ra đường lớn tìm xe ngựa qua lại kiếm trác một phen. Đợi hơn một canh giờ, vất vả lắm mới chờ được một chiếc xe chở lương thực từ kho lúa đi ra. Nếu là ngày thường, Tô Lao Gia sẽ không dám động vào xe ngựa như vậy. Xe chở lương rất nặng, không dễ điều khiển. Không cẩn thận để cho xe ngựa nghiến qua người thật thì đời này coi như xong. Có điều Tô Lao Gia cũng nghèo đến điên rồi, nếu không kiếm được vài đồng thì đại thọ đêm nay chỉ có nước uống gió Tây Bắc thôi. Vậy nên ông ta cũng bất chấp luôn. Thấy xe chở lương tới gần thì lộn nhào một vòng tới phía sau mông ngựa. Cùng lúc ông ta chạy vào, vừa vặn nghe thấy bánh xe phát ra một loạt âm thanh lục cục. Nhờ vào kinh nghiệm chui gầm xe nhiều năm, Tô Lao Gia biết đây là tiếng động phát ra khi trục bánh xe đã bị mài mòn. Xe ngựa có trục bánh mòn như vậy thì cho dù phu xe có dùng hết sức kéo chặt dây cương, cả cỗ xe cũng phải đi về phía trước thêm một đoạn nữa mới dừng lại được. Lúc này Tô Lao Gia hối hận, xem ra sang năm ngày sinh và ngày giỗ của mình có thể gộp lại cùng nhau đón luôn một thể. Đúng vào lúc Tô Lao Gia cảm giác được bánh xe đã tiếp xúc với thân thể mình, cô xe đột nhiên lật nghiêng về bên trái. Tô Lao Gia bị dọa cho ngây người nửa ngày mới nhìn đến một người đàn ông có chút suy yếu đứng bên cạnh mình. Đúng là người này vừa rồi đã liều một phen hất cả xe lẫn ngựa sang một bên, cứu Tô Lao Gia một mạng. Khâu Phương kéo Tô Lao Gia dậy, dò hỏi tên tuổi cùng với dòng dõi của cha mẹ ông ta. Tuy trong nhà Tô Lao Gia không còn ai, nhưng vẫn còn giữ lại gia phả. Ông ta liền mời vị ân nhân xưng tên là Khâu Phương này về nhà. Sau khi đưa gia phả cho hắn xem, Khâu Phương trầm mặc một lát rồi nói rằng muốn ở lại nhà Tô Lao Gia. Có một người tài ba như vậy đi theo bên cạnh mình, Tô Lao Gia đương nhiên là cầu còn không được. Cũng chính từ đây, vận mệnh của Tô Lao Gia bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 2 ngày sau, Khâu Phương mang theo Tô Lao Gia đi xa hơn 30 dặm đến một khu đất hoang. Chỗ này trước đây vốn là một trang viên lớn, đến thời Hán Mạt thì bị phá hủy bởi khói lửa chiến tranh. Về sau không có người ở nên đã hoàn toàn hoang phế. Khâu Phương chỉ vào một vị trí đất trống, bảo Tô Lao Gia đào lên. Đào khoảng trước sau nửa trượng thì moi được một bình rượu rất lớn. Sau khi mở vỏ rượu ra, nhìn vào bên trong không có rượu, nhưng lại đầy ắp những vàng là vàng. Nhìn thấy vàng ròng, Tô Lao Gia mừng như điên, hỏi thăm Khâu Phương làm thế nào mà lại biết được ở đây có chôn vàng. Nhưng người trẻ tuổi nhìn có chút suy sút này, một chữ cũng không nói, chỉ bảo Tô Lao Gia dùng số vàng này làm tiền vốn đi buôn bán. Theo cách thức mà Khâu Phương bày vẽ, Tô Lao Gia bắt đầu thuê người mua đi bán lại kiếm kế sinh nhai. Đến không mấy năm đã trở thành tài chủ giàu con nhất trong phạm vi 100 dặm quanh đây. Có điều Tô Lao Gia trời sinh tính phóng khoáng khoe khoang, rất nhanh đã khiến cho đám thổ phỉ trong vùng chú ý. Và là liên tiếp phủ của Tô Lao Gia bị giặc cướp xâm nhập. Tuy nhiên đại đa số những người này đi vào rồi thì không thấy trở ra. Cũng có thời điểm thổ phỉ trên núi kéo cả 100 tên xông đến cướp bóc. Lúc này Tô Lao Gia mới bắt đầu thỏa hiệp, thương lượng với đám phỉ rằng chỉ cần không đả thương người, còn tiền thì có thể tùy tiện lấy. Tuy nhiên quái dị chính là đám thổ phỉ cướp được tiền ngày hôm đó đều không trở lại xảo huyệt. Từ đó trở đi, bọn chúng giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Nói theo cách mà Khâu Phương dạy cho Tô Lao Gia thì là những người này cướp được bao nhiêu tiền tài như vậy, có tiêu cả đời cũng không hết, còn ai muốn về xào huyệt chia của nữa. cách nói này cũng coi như chấp nhận được. Bao nhiêu năm trôi qua, còn vô số thổ phỉ biến mất, lại không ai hoài nghi đến chỗ Tô lão gia. Đời nhìn vào tình cảnh thi thoảng lại bị trộm cướp tới cửa cướp bóc, ấy vậy mà gia sản của Tô lão gia lại không có dấu hiệu giảm đi, ngược lại còn tăng lên với tốc độ khó tin. Trên thương trường còn có một cách nói thế này: gia sản của vị Tô lão gia này đã vượt qua cả đại tài chủ Thạch Sùng nổi danh lừng lẫy ở kinh đô. Thiên hạ này ngoài trừ lão hoàng đế thì phải tính đến Tô lão gia là người rất sẵn tiền. Đã rất nhiều lần Tô lão gia tìm gặp Khâu Phương hỏi thăm xem vì sao hắn lại đối đãi với mình tốt như vậy, cứu tính mạng không nói, còn dẫn dắt ông ta tìm cách phát tài. Tuy nhiên mặc kệ Tô lão gia nói bóng nói gió như thế nào đi nữa, Khâu Phương trước sau đều không hé răng nửa lời. Lâu dần Tô lão gia cũng không tiếp tục nói nhảm, yên tâm ổn định lo làm đại tài chủ của mình. Chuyện sau đó nữa chính là Khâu Phương đột nhiên sinh bệnh lạ, rồi lại xuất hiện một tu sĩ tự xưng là Cơ Lao. Tô lão gia chịu đựng cơn đau nhức trên đùi, kể lại một lượt những chuyện đã trải qua sau khi quen biết Khâu Phương, rồi nói với Tô Trung: những gì ta nên nói ta đều nói cả rồi. Tất cả sản nghiệp này của ta đều nhờ phúc của Khâu Phương ban cho. Hắn là thần tiên hạ phàm, nếu người giết ta nhất định không gạt được hắn. Tô Trung, tiền tài trong nhà người cứ tùy ý lấy đi, ta từ bỏ hết, xem như đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi giữ lại cho ta một mạng, chỗ Khâu Phương ta khẳng định sẽ không nói gì về ngươi. Lão già, không phải ta muốn giết ngươi, nhưng thật sự là nếu không diệt khẩu thì sau này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Đến lúc đó chúng ta cầm tiền của ngươi cũng chẳng còn mạng mà tiêu. Tô Trung nói xong liền nhấc cao thanh trường kiếm trong tay đâm mạnh vào ngực Tô lão gia. Lão gia, xin lỗi. Lồng ngực Tô lão gia chợt lạnh, tiếp theo có dòng máu nóng phụt ra. Ý thức ông ta dần trở nên mơ hồ, một lúc sau thì không còn biết gì nữa. Cô không biết trải qua bao lâu, Tô lão gia đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng người nhẹ giọng gọi mình. Ngay lập tức phản ứng đầu tiên của ông ta chính là cho rằng đầu trâu mặt ngựa của âm phủ đã đến đón mình đi. Cố gắng kìm nén cơn sợ hãi, Tô lão gia chậm rãi mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt chính là vẻ tươi cười nịnh nọt của quản gia Tô Trung. Lão gia, trời sáng rồi, còn không đi là sẽ không kịp đi tiễn Khâu Phương tiên sinh và tu sĩ Cơ Lao mất. Trong lúc Tô Trung nói chuyện, phía sau đã có nha hoàn bưng thau đồng và dụng cụ rửa mặt tới bên người Tô lão gia. Ngây người sửng sốt một hồi lâu, Tô lão gia mới hiểu thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Sau khi hung hăng cấu mình một cái, Tô lão gia từ trên giường nhảy dựng lên, tát vào mặt Tô Trung, vừa đánh vừa quát mắng hắn: cho ngươi tiền, ngươi còn muốn lấy mạng ta. Tô Trung không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngã ra đất, giơ tay che chắn phần đầu. Biết lão gia nhà mình xuất thân là lưu manh không nói lý lẽ, cũng không cãi cọ, mà chờ đến khi Tô lão gia bình tĩnh lại mới chậm rãi hỏi thăm xem ông ta gặp phải chuyện gì. Cùng lúc đó, bên ngoài cổng lớn Tô gia, Ngô Miễn, Quý Bất Quy cùng hai con yêu quái đang thong thả đi về quán trọ của thương đội. Bạch Vô Cầu bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cha ruột của mình hỏi: ông già, không phải cha nói họ Tô không phải là hậu duệ của Khâu Phương sao? Thế sao còn đối tốt với ông ta như vậy chứ? Hết chương 74. Chương 75, thần tích. Nếu là hậu duệ của chính hắn thì sẽ không để bụng như vậy đâu. Quý Bất Quý cười kha kha tiếp tục nói: nếu ông già ta đoán không sai, gia tộc họ Tô này hẳn là hậu duệ của một vị đồng môn đã chết trong tay Khâu Phương, hắn trở về là để chuộc tội. Nói tới đây, Quý Bất Quý hiếm hoi chút một tiếng thở dài. Dừng một lúc, ông già nói tiếp: đứa nhỏ Khâu Phương này sống cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc trước hắn là thân bất do kỷ, từng bước một bị đẩy đến bên bờ vực thẳm, gánh trên vai tội danh hủy diệt tông môn, nhất thời có cảm xúc cực đoan mới gây ra tai họa. Để ông già ta nói một câu công bằng thì Khâu Phương vốn dĩ chỉ là tử sĩ mà Tử Phúc dùng để gánh tội thay. Ai, thôi không nói nữa. Nói được một nửa, Quy Bất Quy đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nhìn Ngô Miễn đang im lặng bên cạnh một chút, rồi nuốt lại nửa câu sau không nói tiếp. sau đó lại lảng sang chuyện khác, vừa nói vừa thong thả dạo bước cho đến khi quay về lại quán trọ của thương đội. Lúc này thương đội đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Quy Bất Quy tìm được đội trưởng thương đội, nói dối rằng phu xe Bách Vô Cầu đến đây là nước lạ cái, ăn uống không tốt, đang bị đau bụng, mong đội trưởng giúp đỡ cho một tiểu nhị đánh xe. Đội trưởng thương đội được Quy Bất Quy cho 2 khối vàng móng ngựa. Hiện tại trừ cha mẹ ruột ra thì ông già này chính là thân thích của hắn. Đừng nói là phái người đánh xe, cho dù có bảo đội trưởng tự mình đánh xe, hắn cũng không nói hai lời. Đội trưởng lập tức phái ra một gã to con hơn 30 tuổi sang đánh xe cho 4 người bọn họ. Quy Bất Quy dặn dò phu xe kéo giãn khoảng cách của xe bọn họ với xe ngựa của Cơ Lao, Khâu Phương. Chỉ cần đứng từ xa quan sát nhất cử nhất động trên xe bọn họ là được. Sau khi thương đội tập hợp hàng ngũ xong xuôi, đợi nửa ngày mới thấy Tô Lao ra, vội vàng đuổi tới. Ngày hôm qua 2000 quan tiền đội trưởng thương đội hoàn toàn không để vào mắt. Lần này Tô Lao ra mang theo hẳn 10 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 10 lượng, cho vào hộp đưa qua. Bây giờ trên mặt đội trưởng thương đội rốt cuộc cũng lộ ra một chút tươi cười, lập tức vỗ ngực đảm bảo với Tô tài chủ rằng nhất định sẽ đưa 2 vị tu sĩ Cơ Lao và Khâu Phương bình an đến được chùa Bạch Mã trong thành Lạc Dương. Tuy rằng Tô Lao gia cũng phải đi Lạc Dương, tuy nhiên trước đó ông ta còn phải đi Châu Lý sang tay bán lại ruộng vườn, khế đất xong xuôi mới có thể yên tâm lên đường đến kinh thành. Khâu Phương trên người có bệnh hiểm nghèo, sợ không trông đỡ được đến khi Tô Lão gia xử lý xong những việc vặt này, nên chỉ đành cùng Cơ Lao đi trước một bước. Không còn Khâu Phương ở bên, Tô Lão gia cũng không yên tâm được. Đặc biệt là tối hôm trước còn mơ thấy ác mộng nữa. Cơn ác mộng kia chân thật đến đáng sợ, ngay cả sự đau đớn vì kiếm đâm vào cũng vô cùng rõ ràng. Đến bây giờ Tô Lão gia cũng không dám khẳng định tối hôm qua là mơ hay thật nữa. Có lẽ một kiếm của Tô Trung đâm mình chưa chết, chỉ ngất đi thôi, hiện tại mới là cảnh trong mơ cũng chưa biết chừng. Tô Lão gia rối rắm thế nào không đề cập đến nữa, chỉ nói sau khi thương đội xuất phát, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng với 2 con yêu quái vẫn luôn tránh mặt trong xe ngựa, đứng từ xa quan sát nhất cử nhất động trên xe của Cơ Lao và Khâu Phương. Tô Lão gia đặc biệt phải thêm 2 người hầu đi theo dọc đường chăm sóc 2 bọn họ. Chỉ những lúc dừng chân nghỉ tạm, Khâu Phương và Cơ Lao vẫn luôn ở trên xe, gần như không hề bước xuống. Thương đội đi được 7-8 ngày thì đến địa phận Ích Châu. Vì phải vào thành đổi hàng hóa nên cần dừng lại 3 ngày. Sau khi vào thành, đội trưởng chia thương đội làm 2 đội, tự hắn phụ trách 1 đội mang theo hàng hóa vào kho xếp dỡ hàng. Đội còn lại thì hộ tống 2 nhóm người Cơ Lao, Khâu Phương và Ngô Miễn, Quý Bất Quy về quán trọ nghỉ ngơi. Sau khi đến quán trọ, Quý Bất Quy sai đám tiểu nhị đưa 2 vị tu sĩ đi vào trước, rồi mấy người bọn họ mới xuống xe vào sau. Không nghĩ tới bên này vừa đem Khâu Phương tiến vào quán trọ, một lát sau đám tiểu nhị và cả Khâu Phương nằm trên cáng để bị người trong quán trọ thét đuổi ra ngoài. Quý Bất Quy ngồi trên xe kéo mảnh ra nhìn vào quán trọ, thêm một đám tiểu nhị đang vây quanh một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đi ra. Người đó đứng ở cửa nói với người của thương đội: vừa rồi ở bên trong cái gì nên nói đều nói hết rồi, nói với người đứng đầu của các ngươi là quán trọ chúng ta không chứa người sắp chết, đi vào người sống đi ra thành người chết, quá xui xẻo, mau khiêng người đi nhanh đi. Thì khiêng đi đâu thì khiêng, đừng ở đây rước xui xẻo cho chúng ta là được. Trưởng quầy, chúng ta chính là thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy. Hiệu buôn Tứ Thủy với quán trọ của các ngươi cũng không phải mới chỉ có giao tình 1-2 ngày, chút tình cảm ấy cũng không màng luôn sao? Tiểu đội trưởng dẫn đội cũng hưởng ké được chỗ tốt từ cả Tô Lao gia và Quy Bất Quy, nghe vậy thì tức giận không nhịn được, bắt đầu tranh cãi với gã trưởng quầy to béo kia. Có điều người nọ có vẻ cũng không để ý tới hiệu buôn Tứ Thủy gì cả. Gã ta cười lạnh một tiếng rồi nói với tiểu đội trưởng: hiệu buôn Tứ Thủy tính là cái rắm chó gì, quan trọ chúng ta đã đổi chủ nhân rồi, chủ nhân hiện tại chính là thứ sử Ích Châu Giả Hợp Chân đại nhân. Còn biết cô của Giả đại nhân nhà chúng ta là ai không? Chính là đương kim hoàng hậu Giả Thị đấy. Hiệu buôn tứ thủy còn con của các ngươi mà cũng muốn lập uy phong trước mặt hoàng thân cơ à? Hiện tại cho các ngươi đi đấy, còn không đi thì đưa đến quan nha khép vào tội danh vô lễ với hoàng thân, đánh mỗi người 100 gậy. Còn chưa mau cút đi. Thương đội của hiệu buôn tứ thủy hàng năm đều lưu tới quán trọ này, không ngờ rằng hôm nay trưởng quầy ở đây lại dám ỷ vào thế lực hoàng thân đuổi người đi. Tiểu đội trưởng tức đến mức nói không nên lời. Lúc này nhìn thấy người của thương đội vẫn không có ý định rời đi, tên trưởng quầy béo ú một mặt sai tiểu nhị nhà mình đi báo quan, một mặt cậy vào thế lực thứ sử Ích Châu sai đám tiểu nhị lấy vũ khí đuổi người. Mà người của thương đội tứ thủy bên này hàng năm giao chiến với thổ phỉ, lúc này đây đều nghẹn một bụng tức anh ách. Nhìn thấy người trong quán trọ cầm gậy gộc thì cũng đồng loạt dâng đao rút kiếm từ trong hành lý của mình ra. Mặt thầy không thể tránh được một trận binh đao ẩu đả. Vật hiền lầu chủ Cơ Lao liền bước ra, đứng ngăn ở giữa hai nhóm người, nở nụ cười ra chiều nịnh nọt với trưởng quầy quán trọ nói: "Nếu chê chúng ta đen đủi, ta cùng với người nằm trên cáng sẽ không vào trong. Các tiểu nhị của thương đội bọn họ không bệnh tật gì, vậy thì vẫn có thể vào nghỉ chứ?" "Vừa rồi còn có thể, bây giờ thì không." Trường quầy nhìn thấy Cơ Lao quần áo rách tung tóe, lôi thôi như ăn mày đi tới, lập tức nhăn mày càng sâu, chán ghét trợn trừng mắt nhìn Cơ Lao, bịt mũi lại tiếp tục nói: "Ai biết hai người các ngươi có bị bệnh truyền nhiễm gì rồi lây cho mấy người bọn họ hay không? Người đến trọ trong quán trọ chúng ta đều là khách quý, nếu lây bệnh tật từ các ngươi có chết cũng không đền hết tội đâu." Thấy không thể thương lượng được với trưởng quầy của quán trọ, Cơ Lao quay lại nói với tiểu đội trưởng: "Các người đều là người buôn bán đi khắp trời Nam đất Bắc, không thể động chút là gây sự kết thù. Nếu trưởng quầy đã nói chúng ta không thể ở nơi này, vậy chúng ta đổi một quán trọ khác là được. Thành Ích Châu lớn như vậy, luôn có chỗ cho chúng ta nghỉ chân." Thầy Cơ Lao quay ra khuyên nhủ người nhà. Trưởng quầy quán trọ cho rằng những người này e sợ, lại cười lạnh một tiếng nói: "Đừng có mơ mộng gì ở Ích Châu. Nói thật với các ngươi nhé, thứ sử đại nhân nhà chúng ta đã bao toàn bộ quán trọ, cửa hàng ở Ích Châu này rồi. Hiện tại tất cả các thương hộ ở Ích Châu đều là của họ Giả. Nếu vừa rồi các ngươi nghe lời ta khuyên im miệng rời đi, có khi lại có quán trọ nào đó không biết trời cao đất dày chịu nhận các ngươi ở trọ. Nhưng mà ta lại vừa cho người đi báo quan rồi, toàn bộ Ích Châu này đều không có chỗ cho các ngươi dung thân." Tiểu đội trưởng vốn đã nổi trận lôi đình, nghe được mấy câu nói đó của trưởng quầy, rốt cuộc không áp chế được lửa giận trong lòng nữa, vùng đao chém về phía trưởng quầy, tay ra đòn, miệng đồng thời la lớn: "Các huynh đệ, liều mạng đi, cho bọn họ chống mắt lên mà xem bản lĩnh của thương đội tứ thủy chúng ta." Gã trưởng quầy béo ú không ngờ những người này thật sự dám động thủ, không kịp trốn tránh liền bị một đao chém vào cái bụng to béo của mình, nội tạng cùng máu tươi lập tức ào ào sổ ra. Trưởng quầy béo kêu gào một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất hấp hối đến nơi. Đám tiểu nhị của quán trọ nhìn thấy trưởng quầy bị chém gục lập tức bỏ chạy tán loạn. Sau khi đã có đổ máu, bà tiểu nhị trong thương đội lại chém bay mấy người của quán trọ, đã định tiếp tục đuổi giết thì lại nghe thấy Cơ Lao gầm lên một tiếng: "Dừng tay đi!" Cùng lúc ba chữ hô lên, cả hai đám người của quán trọ và thương đội, tính cả dân chúng đứng xem náo nhiệt, đều đồng loạt ngã vật ra đất. Đầu óc bọn họ vẫn còn tỉnh táo, chỉ là không khống chế được cơ thể, tay chân không nhấc lên nổi. Nhìn trường quay quán trọ sắp sửa đứt hơi, Cơ Lao thở dài, quay đầu đi ra xe ngựa, gỡ xuống một bình hồ lô đựng nước. Lâu chủ đổ nước rửa sạch sẽ nội tạng cho trường quay xong, cẩn thận nhặt từng chút một nhét lại vào bụng cho gã. Sau đó Cơ Lao lấy ra từ trong ngực một viên đan dược dơ dáy, cho lên miệng nhai nát, rồi bôi lên miệng vết thương trên bụng trưởng quầy. "Vết thương đã ổn rồi, ngươi còn chưa chịu đứng dậy sao?" Vừa nói dứt câu, trưởng quầy béo đã đứng lên. Cả ta ngơ ngác nhìn miệng vết thương trên bụng mình, duỗi tay lao qua vụn thuốc dính trên đó, liền thấy dưới lớp vụn thuốc nào có còn miệng vết thương gì, ngay cả một chút dấu vết cũng không nhìn thấy. Lúc này đám người xung quanh đều đã tỉnh táo lại,